Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 549, là Tùng người tốt. Ta gọi Tần Dương, Xà Ấn Nam xác nhận bọn họ đạt được sát thần tiễn. Ngay tại trong tay La Tùng, cho nên mắt thấy bên ngoài làm đến sôi sùng sục lên. Yên La Thị không có phản ứng. La Tùng cũng không có phản ứng, tự nhiên bọn hắn cũng không có phản ứng. Mặc kệ là tình huống như thế nào, lấy bất biến ứng vạn biến chính là lựa chọn tốt nhất. Là bây giờ La Tùng cũng đứng ra, thậm chí chủ động truyền ra tin tức này. Mặc kệ là tình huống như thế nào, Xà Ấn Nam cũng không thể tiếp tục thờ ơ, bởi vì trong tay La Tùng thật cầm 50 chi sát thần tiễn. Lúc ấy định ra kế hoạch này cũng là bởi vì đây là duy nhất có thể an ổn để 50 chi sát thần tiễn hoàn thành một bước cuối cùng rèn đúc. Phương pháp 50 chi sát thần tiễn liên quan đến phía sau bọn họ kế hoạch, loại này đại sát khí rất khó lại tìm đến tương tự đồ vật. Chỗ tốt thật sự nhiều lắm, tại khác biệt trong tay cường giả có thể phát huy ra uy năng sẽ khác nhau, hạn cuối bản thân liền rất cao, hạn mức cao nhất càng cao đến trước mắt chưa xác định. Bởi vì trước mắt tối cao hạn mức cao nhất, ví dụ thực tế, chính là một vị cũng không phải là đặc biệt mạnh cường giả. Dùng sát thần tiễn thương tổn tới đỉnh phong lúc doanh đế bản tôn. Mà khi đó, không ít người đều có thể nhìn ra. Đó cũng không phải sát thần tiễn cực hạn uy năng. Càng quan trọng hơn một điểm, đồ vật bởi vì hấp thu sát tự bia sát khí quá nhiều, không cách nào luyện hóa, thậm chí liền ấn ký đều không cách nào lưu tại phía trên. Ai cầm đều có thể dùng, mà lại đồng dạng bởi vì sát tự bia quá mức thuần túy, sát khí mãnh liệt, để sát thần tiễn khó mà ẩn tàng, nhưng cũng đồng dạng có thể để sát thần tiễn khó mà bị xem như quay lại vật phẩm. Lúc trước bắn về phía Tần Dương cái mũi tên này bị nắm bắt tới tay, cũng chỉ có thể lợi dụng bình thường truy tra thủ đoạn đi lần theo. Chính là vì nguyên nhân này, Tần Dương bây giờ tứ không kiêng sợ đem đồ giỏm ném ra bên ngoài, cũng không sợ bị người truy tra đi lên. Cũng nguyên nhân này, hắn căn bản không dùng bình thường đường đi luyện hóa. Vô luận ai đi cha, phía trên đều không có hắn bất luận cái gì ấn ký. Dùng thần triều khâm thiên bảo giám, cũng không có khả năng quay lại ra cái gì. Trên đời này có thể ngăn cản quay lại bảo vật không ít. Ô sắc cầu thường thấy nhất nguyên nhân là tương đối mà nói rẻ nhất. Cái khác có là khó mà bị quay lại đồ vật, tỉ như sát thần tiễn, tỉ như thần triều ngọc tỉ. Còn có một số khó mà bị quay lại địa phương, tỉ như trong Khôi Sơn một chút tử vong tuyệt địa, trong Hắc Lâm Hải một chút quỷ dị chi địa. Có nhiều như vậy chỗ tốt, Xà Ấn Nam mới có thể hao tổn tâm cơ, từng bước một, nghĩ trăm phương ngàn kế tại đại doanh cảm thấy an toàn nhất. Lấy được 50 chi sát thần tiễn, bởi vì hắn muốn... Bản thân cũng không phải là đại doanh thần triều hoàn chỉnh sát thần tiễn. Phong kia hiểm quá cao, thành công khả năng có thể bỏ qua không tính. Bản thân hắn muốn chính là chỉ kém một bước cuối cùng hoàn thành sát thần tiễn. Khác biệt sát tự bia, chỗ rèn đúc ra sát thần tiễn, tất nhiên là có chỗ khác biệt. Bây giờ xuất hiện như thế nào đều không có cân nhắc đến tình huống. Xà Ấn Nam ngồi không yên, nhìn trên tình báo nội dung, Xà Ấn Nam khép sách lại tịch, gọi Hoàng Anh, mấy lần sai lầm, kế hoạch ban đầu, thúc đẩy cực kỳ chậm chạp, bệ hạ đã biết những việc này, tùy ý liền sẽ tự mình giá lâm, mà lần này chuyện, nhất định phải có người tự mình đi một chuyến, ta đi, đại nhân chờ đợi ở đây bệ hạ giá lâm là đủ. Hoàng Anh chủ động xin đi, nàng cũng không ngốc, loại thời điểm này, tìm nàng đến, dù thế nào cũng sẽ không phải để nàng ở chỗ này tỏa chấn. Tốt, ngươi tự mình đi, tình báo ngươi cũng biết, ta ta muốn biết, mới xuất hiện sát thần tiễn, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Còn có, cần phải tra rõ ràng chúng ta sát thần tiễn cụ thể ở đâu. Nếu đã hoàn thành sau cùng rèn đúc, giết La Tùng, mang về sát thần tiễn, đại nhân, phải chăng có thể là La Tùng chủ động vứt ra một chút nhiễu loạn ánh mắt đến cùng? Không có khả năng, cái kia hộp là ta tự tay hạ phong cấm. Không ai có thể tùy tiện mở ra hộp, lấy đi bên trong sát thần tiễn. Chỉ cần bị mở ra, ta sẽ trước tiên biết, bên ngoài giải những sát thần tiễn đó, không phải chúng ta, có khả năng nhất là người của đại doanh thần triều, âm thầm bày cạm bẫy. Giả Ấn Nam không phải không nghĩ tới có thể là hàng giả. Nhưng lâu như vậy, cũng không có truyền tới tin tức nói là giả, có thể giấu giếm được tất cả mọi người, chỉ có thể là thật. Mà lại trước mắt ngoại trừ trên sát tự bia lĩnh hội pháp môn, tất cả có thể lợi dụng sát tự bia sát khí bảo vật, trước mắt chỉ có sát thần tiễn có thể làm ra loại này cục, cũng chỉ có người của đại doanh thần triều. Hắn nghĩ là không sai, hiểu được lợi dụng sát tự bia sát khí chế tạo pháp bảo người hiện tại chỉ có đại doanh thần triều, một chút cũng không sai. Có thể giấu giếm được tất cả mọi người hàng giả, không tồn tại, cũng không có tâm bệnh. Đáng tiếc, hắn sẽ không nghĩ tới, có một Tần Dương, có thể chế tạo xen vào giữa hai bên đồ vật. Tần Dương chế tạo đồ vật, nghiêm ngặt nói nên gọi là chính phẩm biểu hiện ra mô hình. Ngoại trừ không thể dùng, không có chính phẩm uy năng, địa phương khác cùng thật đúng là không có gì khác biệt. Thậm chí hấp thu sát tự bia sát khí tốc độ càng nhanh một chút. Chỉ cần không cần, Tần Dương dám nói, đại doanh thần triều công bộ đại lão tự mình đến phân rõ, cũng chưa chắc có thể phân biệt ra được đó là giả. 4-5 ngày thời gian trôi qua, Tần Dương phát hiện Yên La Thị bên này, đã có người bắt đầu đi tiếp xúc bọn họ, mà bên ngoài, Tần Dương cái gì cũng không làm đâu. Các loại lời đồn, các loại tin tức đã bay đầy trời. Cái gì tin tức ngầm? Tiền triều nhân chi trước đã từng tới Đại Yên, đánh cắp đại doanh người của sát thần tiễn chính là bọn họ. Bây giờ muốn mượn nhờ Đại Yên hai tòa sát tự bia hoàn thành rèn đúc. Cái gì trứng gà không thể thả đến một trong giỏ sách. Cho nên tiền triều người, đem sát thần tiễn chia mấy nhóm, âm thầm giấu ở Lão Thương Sơn cùng Tiểu Thương Sơn. Cái gì trước đó cái thứ nhất phát hiện người của sát thần tiễn chính là một người tại Tiểu Thương Sơn phụ cận, một trải rộng độc trùng trong liệt cốc tìm tới. Nơi đó khoảng cách trong Tiểu Thương Sơn sát tự bia gần vô cùng. Các loại lời đồn, không ít Tần Dương nghe đều cảm thấy đây là sự thực. Trương Chính Nghĩa bên này cái gì cũng không làm, như thế thiên y vô phùng. Liền có người cho biên tốt hoàn chỉnh tiền căn hậu quả. Kết quả là, Lão Thương Sơn cùng Tiểu Thương Sơn phụ cận, suy nghĩ ăn ý người, cũng càng ngày càng nhiều. Âm thầm cũng có chút cường giả ngẫu nhiên xuất hiện, đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tới bực này ngày bình thường trông thấy đều không gặp được sát. Phạt chí bảo. Tần Dương thuận thế lại ném ra ngoài hai phần, một phần giấu ở Tiểu Thương Sơn, một phần giấu ở Lão Thương Sơn. Về phần ai có thể tìm tới, vậy coi như là ai. Lấy trước mắt loại tình huống này, người phát hiện, 8-9 phần 10 cũng không cách nào giấu được. Ngày thứ 3, Tiểu Thương Sơn bên này, có người tìm được trong đó một phần. Là Đại Yên thần triều vị kia được tôn là người của Hoàng Thái Tôn tìm tới, mà đổi thành bên ngoài một phần, một mực không có động tĩnh. Tần Dương lại đi dò xét một lần, lại phát hiện đồ vật sớm bị người đào đi. Hắn cũng không biết là ai, không biết cũng không quan trọng, dù sao là cao phẳng phất biểu hiện ra mô hình. Có người đạt được, có thể làm được như thế hào không đấu vết, tự nhiên là cao thủ, mà cao thủ lấy tới loại này cực phẩm duy nhất một lần sát phạt bảo vật. Không phải vạn bất đắc dĩ. cũng không có khả năng đi dùng. Cũng chính là lúc này, Tần Dương có phát hiện gì lạ khác. Hắn phát hiện tiền triều bên ngoài thế lực rốt cục xuất hiện, đến từ đại doanh thần triều Trường Thanh Thương hội người cầm đầu nữ nhân kia. Hắn không biết là tùy hành một người trong đó, hắn lại biết là Trường Thanh Thương hội dưới trướng một chỗ sản nghiệp đại trưởng quỹ. Những người này trước hết nhất tiếp xúc là đạt được cái thứ nhất kim loại hộp môn phái, theo sát phía sau liền đi bái phỏng La Tùng. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có gặp La Tùng, căn bản không có để bọn hắn tiến vào Lão Thương Sơn phạm vi. Đối phương trước đó rõ ràng không có phản ứng, bây giờ lại có phản ứng, rất không bình thường. Tần Dương yên lặng hội nghị một chút, tính toán tình báo truyền lại thời gian, chạy tới thời gian, cuối cùng đưa lên đi ra hai. Hẳn không phải là thời gian quá ngắn, dù cho là mình ngay đầu tiên đạt được tình báo, không có đệ nhị kiếm quân tình huống dưới, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền xuất hiện ở đây. Vậy sẽ có phản ứng nguyên nhân, cũng chỉ có thể là cái thứ hai đưa lên kim loại hộp. Cái kia chủ yếu là dùng để thăm dò một chút La Tùng. Tần Dương nhắm mắt suy nghĩ, đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì cái thứ nhất không phản ứng chút nào, cái thứ hai lại lập tức không đồng dạng? Cái thứ nhất không phản ứng chút nào, bởi vì bọn hắn biết đây không phải là bọn hắn sát thần tiễn. Vì cái gì biết? Chỉ có hai khả năng, sát thần tiễn ở trong tay bọn họ, hoặc là bọn họ phi thường xác nhận sát thần tiễn ở đâu. Cái thứ hai có phản ứng, cũng chỉ có một khả năng, bọn họ không xác định. Vì cái gì không xác định? Nhớ lại một chút, chỉ có một tình huống, La Tùng chủ động truyền ra tin tức, cho nên bọn họ mới có thể không xác định. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương bỗng nhiên mở to mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Sát thần tiễn trong tay La Tùng là chỉ có chính phẩm ra tình huống, bọn họ mới nhất định phải có phản ứng, nhất định phải trước xác nhận. Bọn họ phái tới bên ngoài thế lực cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ lúc ấy nội ứng đi vào biết bọn họ có nào bên ngoài thế lực Tần Dương, không có ngoại nhân biết. Nếu là có ngoại nhân biết, những bên ngoài thế lực cũng đừng nghĩ đến bây giờ còn có thể an an ổn ổn tại đại doanh phát triển. Nhớ lại một chút liên quan tới La Tùng hết thảy, Tần Dương đầu óc phi tốc chuyển động, rất nhanh liền vuốt thanh khả năng đại khái là La Tùng cùng mẫu thân hắn cực kỳ thân mật. Mẫu thân bị người hại chết, ba con trai bên trong rất muốn nhất báo thù, tất nhiên là La Tùng, mà hắn tuổi còn rất trẻ, thực lực cũng không đủ. Nếu là có sát thần tiễn nơi tay, hắn liền có hy vọng chính tay đâm cửu nhân, mà hắn trấn thủ Lão Thương Sơn hạch tâm, cũng trong thiên hạ có cơ hội vô thành vô tức lợi dụng sát tự bia rèn đúc người của sát thần tiễn bên trong. Một cái duy nhất sẽ đi người làm như vậy, cái kia trấn thủ Tiểu Thương Sơn nhị ca liền chưa chắc sẽ làm như thế. Trong lòng Tần Dương dùng cả mình bốc lên, Xà Ấn Nam đem La Tùng nhìn rất rõ, từng bước làm cho đối phương rơi vào bẫy dập của hắn bên trong. Giết chết người ta mẫu thân, lại lợi dụng người ta nhi tử để hoàn thành một món chính bọn hắn đi làm. Rất không có khả năng hoàn thành chuyện giết gia chủ Yên La Thị, có phải hay không bởi vì cái này? Biết rõ người ta bất lực báo thù, lại cho người ta báo thù hy vọng, đem một thanh không có rèn đúc tốt lưỡi dao ném đến đối phương dưới chân, trước thời hạn giải xong, sớm phân tích qua nhân tâm, đối phương sẽ làm thế nào, liền sẽ hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Đợi đến lưỡi dao khai phong hoàn thành, Xà Ấn Nam cũng nhất định có hậu thủ, có thể lấy thêm trở về. Ai nghĩ, rảo cục người xuất hiện, Tần Dương đem giả kín đáo đưa cho La Tùng, đi dò xét La Tùng. La Tùng đạt được đồ dòm, sợ là cũng nghi ngờ, cho nên hắn chủ động tuôn ra tin tức. Hắn cũng thăm dò, hắn đang thử thăm dò cửu nhân của hắn, Tần Dương thở dài một hơi, rốt cục suy nghĩ minh bạch. Hắn vẫn muốn không rõ, Xà Ấn Nam rốt cuộc muốn làm sao vòng qua La Tùng. Không nghĩ tới, hắn căn bản không nghĩ tới quấn, giết mẹ người ta rồi bố cục. Thuận lý thành trương lợi dụng La Tùng đi giúp bọn họ làm việc. Khó trách bọn hắn căn bản không sợ đem Yên La Thị làm mất lòng. Khả năng trước bọn hắn liền không nghĩ tới muốn cùng Yên La Thị hợp tác chuyện. Bọn họ không dám tin mặc cho Yên La Thị. Tần Dương tiếp tục chịu đựng, lặng chờ vài ngày thời gian, chỉ yên lặng quan sát, đưa lên đi ra 4 cái kim loại hộp, trước mắt bạo lộ ra. Theo thứ tự là một không đáng qua đặt tên môn phái, một ủng hộ đại yên vị kia hoàng thái tôn quyền quý, La Tùng, Trường Thanh thương hội người, phân biệt đều đi bái phỏng qua, cái khác 2 cái đều gặp bọn họ, duy chỉ có La Tùng, căn bản không gặp bọn họ, mà bọn họ đi bái phỏng trọn vẹn 5 lần, mỗi ngày đều muốn đi một lần, một chút khác biệt. Tại không có suy đoán ra chân tướng trước đó, Tần Dương sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng kình. Là bây giờ xem ra, tiền triều những người kia gấp, càng quan trọng hơn. Hôm qua, Trường Thanh thương hội trong đội ngũ, thêm ra đến một trận ngọc liễn, người ở phía trên chưa hề không có xuống tới qua. Nguyên bản dẫn đầu nữ nhân kia, Tần Dương gặp hắn từ bộ này trên ngọc liễn xuống tới qua. Chỉ một tư thái, Tần Dương liền xác định, người ở phía trên, khẳng định so nguyên bản đầu lĩnh địa vị cao hơn. Ai, người tới là ai? Hắn không biết, cũng không xác định, cũng không cách nào thăm dò. Càng nghĩ, Tần Dương nhìn Lão Thương Sơn, trong lòng có quyết định, lợi dụng địa khí chân thể, lẻn vào đến dưới Lão Thương Sơn, chọi cứng lấy nơi này khổng lồ áp lực. Thừa nhận bị sát tự bia sát khí thẩm thấu cải biến chi địa núi đá. Chậm rãi ghé qua đến nội bộ Lão Thương Sơn. Vòng qua bên ngoài tất cả phòng hộ. Đi xuyên qua trong núi lớn. Cảm thụ được vài chỗ xuất hiện phòng hộ cấm chế. Tần Dương yên lặng ở trong lòng tạo dựng ra nội bộ Lão Thương Sơn kết cấu đồ. Nội bộ tất cả thông đạo. Mặt đất cùng thiên khung. Đều được cho thêm rất mạnh ngăn cách cấm chế. Cho dù có người có thể đi xuyên qua không cách nào thi triển độn pháp kinh khủng núi đá bên trong. Cũng rất khó phá vỡ những phòng hộ. Tại không theo cửa lớn tiến vào tình huống dưới. Tiến vào nội bộ Lão Thương Sơn. Tần Dương ghé qua. Thuần dựa vào thể chất ngạnh kháng. Dường như kịch độc thẩm thấu đến trong cơ thể sát khí. Liền nhói nhói Tần Dương huyết nhục cũng không kịp, liền sẽ bị trong cơ thể Hắc Ngọc Thần Môn cưỡng ép thôn phệ. Về phần phá giải cấm chế, không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn, vô thanh vô tức phá vỡ, chẳng lẽ còn không thể chậm rãi mài. Nội bộ Lão Thương Sơn kết cấu đồ, đã bị những ngăn cản cấm chế bại lộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Sát tự bia ở nơi nào? Hắn đều có thể xác nhận, cứng rắn mài một ngày sau đó, Lão Thương Sơn trọng yếu nhất bên ngoài một cái lối đi bên trong. Trên vách đá có một chút đom đóm quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Trên vách tường cấm chế, tại không ảnh hưởng hoàn chỉnh tình huống dưới, chậm rãi vỡ ra một tia chẳng qua lưỡng khoan vết dạn. Bên ngoài không có một ai, Tần Dương duỗi ra hai ngón tay. Theo hai ngón tay chậm rãi chống ra, giữa ngón tay gang tấc thiên nhai cấm hiển hiện, một chút khoảng cách, trong nháy mắt bị phát triển đến rộng 3 thước. Tần Dương từ bên trong một bước phóng ra, nhẹ nhàng hít một hơi, cảm thụ được nơi này nồng đậm đến để cho người ta khó mà hô hấp sát khí. Trong lòng nhất thời xác nhận, khó trách nơi này không ai. Về phần cưỡng ép thẩm thấu đến trong cơ thể hắn sát khí. Mưa bụi mà thôi, sửa sang lại một chút quần áo. Tần Dương cất bước hướng về trung tâm lòng núi đi đến. Nơi đó khẳng định có người trấn thủ, cũng chỉ có thể là La Tùng. Hắn lần này không định ngụy trang, hắn phải dùng thân phận của mình, cùng La Tùng nói chuyện. đã La Tùng này có thể tại bị cừu hận làm cho hôn mê đầu tình huống dưới. Như cũ có thể tỉnh táo đi dò xét một chút, nói rõ người này không tính quá ngu, cũng còn có đầy đủ cảnh giác. Dạng này Tần Dương mới có thể nguyện ý cùng đối phương hợp tác. Nhưng tương tự cũng như thế, La Tùng rất khó đi tín nhiệm những người khác, chỉ có thể Tần Dương bản tôn tự thân lên mới được. Bởi vì hắn trước mặt hướng người, cũng không thể bù đắp đại ân oán, không phải sinh tức tử, chỉ có cái thân phận này, mới có cùng La Tùng nói đi xuống cơ hội. Tiền triều người, không có nắm chắc 10 phần, bọn họ không thể tin được người khác, cũng không dám cùng người hợp tác, nhưng Tần Dương không quan trọng, hắn chỉ cần tại một chuyện bên trên có thể tin tưởng La Tùng là được rồi. Kẹt, kẹt, tiếng bước chân vang lên, nhắm mắt lại La Tùng, bỗng nhiên mở to mắt, lượn lờ ở trên người hắn khói trắng, trước tiên lao ra, phong tỏa Tần Dương đường lui. La Tùng, người tốt, ta gọi Tần Dương. Tần Dương lộ ra vẻ mỉm cười, không để ý xung quanh tản ra khí tức nguy hiểm khói trắng. Cũng không có vận chuyển chân nguyên, chấn định bản thân tự giới thiệu, chỉ nói là ra câu nói này. Trong lòng Tần Dương cảm giác là lạ, dĩ vãng đều ngụy trang, lần này dùng bản tôn về mặt thân phận, nhưng vẫn là có loại khai mã giáp cảm giác. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.